Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 399, địch nhân của chúng ta là ai? Dược động hạch tử câu lạc bộ, cảm giác khá hơn chút nào không? Ngân tổng xách một cái ghế ngồi ở Hắc Hoa chửi nhục mép giường. Bây giờ Hắc Hoa chửi nhục ngay cả nằm ở trên giường đều làm không được đến. Chỉ có thể nằm sấp ở trên giường. Thật giống như khá một chút. Hắc Hoa chử nhục ôm mình gối biểu thị vô cùng khổ ép. Tối ngày hôm qua hắn hạ tuyến sau khi phát hiện sau lưng mình đau đến căn bản không đứng nổi. Trong câu lạc bộ có trang bị chuyên môn thầy thuốc báo cho Hắc Hoa chử nhục. Đây là sau lưng xương sống mềm mại tổ chức tỏa thương. Còn thật nghiêm trọng, thầy thuốc dặn dò Hắc Hoa chử nhục nhất định phải ở trên giường tĩnh dưỡng một tuần lễ. Thật xin lỗi, Ngân tổng trầm mặc chốc lát bỗng nhiên nói, lão bản người đạo cái gì khiểm a, là ta chơi game quá kích động. Vì a tuyển thủ nhà nghề bệnh nghề nghiệp thật nhiều, điểm này chỉ có thể coi là bệnh nhẹ. Hắc Hoa chử nhục giọng nghe có chút không có vấn đề. Nhưng nói tới chỗ này hắn liếc mắt một cái đang đứng sau lưng Ngân tổng các đồng đội, phân tranh. Thế giới cuộc so tài các người phải thắng a, không ta cuối cùng sẽ không tuyết lở chứ. Không biết, ta cảm giác thế chỗ so với ngươi còn mạnh hơn. Trong đội ngũ có một cái tuyển thủ nói đùa nói, nhưng bị bên cạnh Mặc thì Quy ngang liếc mắt liền trong nháy mắt ngậm miệng lại. Chiến thuật cùng đội ngũ tài nghệ lên biến hóa không lớn. Yên tâm đi, hạng nhất vẫn là của chúng ta. Mặc thì Quy trả lời. Như vậy thì tốt. Hắc Hoa chử nhục nghe được Mặc thì Quy nói sau khi nho nhỏ thở dài một cái. Hắn ôm mình gối nhìn đặt ở điện thoại di động ở đầu giường hình ảnh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngày mai dược động hạch tử tất cả nhân viên thì đi sân bay bay đến Đức Quốc California tham gia phân tranh thế giới cuộc so tài đi. Hắc Hoa chử nhục bởi vì đang cùng Đặng Hy Tư lúc chiến đấu thao tác không thích đáng mà đưa đến phần eo giật khớp nguyên nhân. Bất đắc dĩ dưới tình huống không thể làm gì khác hơn là thối lui ra lần này thế giới cuộc so tài. Mang vị trí nhường cho một vị thế chỗ tuyển thủ. Nỗ lực một năm thật vất vả bính bác đến cơ hội. Nhưng bởi vì chơi đùa những thứ khác trò chơi bị thương mà không thể không thối lui ra. Loại tư vị này cùng cảm giác khả năng chỉ có Hắc Hoa chử nhục có thể cảm nhận được. Kỳ nghỉ có tính toán gì hay không? Muốn đi đâu du lịch? Ngân tổng bây giờ nội tâm thật ra thì vô cùng áy náy. Chém đầu tiểu đội chủ ý là hắn ra. Mặc dù nhân tuyển là Mặc thì Quy quyết định, nhưng Hắc Hoa chử nhục cũng là bị hắn kéo tới tham gia thành viên, cho nên Ngân tổng cho là Hắc Hoa chử nhục không thể đi thế giới cuộc so tài có nguyên nhân rất lớn ở trên người hắn. Ngân tổng đang nghĩ biện pháp bồi thường Hắc Hoa chử nhục nghỉ tiếp tục tại trong trụ sở chơi đùa thánh linh coi là sao. Hắc Hoa chử nhục nói, oan ức ta nhớ được ngươi thánh linh không phải là gan tốt nghiệp sao? Gần đây Hắc Triều Đảo cũng nửa tốt nghiệp, đều không có gì phó vốn có thể đánh đến các nơi trên thế giới du lịch một chút đi ra ngoài một chút. Đi, một vị đội viên khuyên Hắc Hoa chử nhục nói, sau đó trở lại phát hiện hay lại là thánh linh thú vị. Hắc Hoa chử nhục dĩ nhiên cũng biết cái này ngạnh. Mặc thì Quy nghe đến đó ý kiến cùng mình người đội viên kia là giống nhau. Hắc Triều Đảo phiên bản bây giờ đã ổn định lại. Địa khu mâu thuẫn không giống như là cuối cùng quyết chiến trước mạnh như vậy. Ta nhớ được phó bản công lược bên trong ngươi muốn phân phối sắp xếp đều đã đủ. Coi như gần đây có cấp bậc thượng hạn đổi mới. Ngươi cũng không cần phải gấp như vậy tăng lên. Mặc thì Quy nói. Cái này cùng trang bị còn có cấp bậc không liên quan. Hắc Hoa chử nhục nhớ lại mình và Đặng Hy Tư. Lúc chiến đấu cảnh tượng nói, các ngươi xem qua tiểu thuyết võ hiệp sao? Thấy thì thấy qua, nhưng cái này cùng thánh linh có quan hệ gì? Ngươi chơi cũng không phải là kiếm khách. Mụ mụ hữu cầu khiếu nói, ta cũng không biết đang cùng Đặng Hy Tư thời điểm chiến đấu. ta cảm giác giống như là lĩnh ngộ được cái gì. Chính là thánh linh trò chơi này bối cảnh thiết lập bên trong có lần thứ hai giác tỉnh các. Người biết không? Hắc Hoa chử nhục nghĩ tới cái này thiết lập từ. Biết rõ, Phồn Tinh cùng ta nhắc qua. Mặc Thì Quy nói, hắn đối với thánh linh thiết lập thật ra thì không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng thánh linh thiết lập hết lần này tới lần khác là dán vào máy chơi game chế. Giống như là Phù Nhã Ly bồi dưỡng phương diện vấn đề. Mặc Thì Quy cũng sẽ đi tìm Phồn Tinh hỏi. Khi đó ta cảm giác chạm được rồi lần thứ hai thức tỉnh ngưỡng cửa. Hoặc có lẽ là thể nghiệm được lần thứ hai sau khi giác tỉnh cảm giác. Hắc Hoa chử nhục cũng không tìm được rất hình dung tốt từ. Hắn am hiểu là vung muội cùng nói ủ rủ lời nói. Loại cảm giác này lên hình dung thật ra khiến hắn có chút khó làm. Thánh linh lần đầu tiên giác tỉnh tài ra bao lâu? Hơn nữa coi như đổi mới lần thứ hai giác tỉnh, phòng trừng cũng là một ít độ khó cao nhiệm vụ là có thể thức tỉnh. Làm sao còn có thể nghiệm tạp thuyết pháp này? Chẳng lẽ người thể nghiệm lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng? Mụ mụ hữu cầu khiếu vẫn là lấy một vị nhà chơi góc độ để đối đãi giác tỉnh cái này thiết lập. Giác tỉnh ở đại đa số trò chơi người chơi trong mắt đều có thiết lập. Đó chính là vai tuồng cuối cùng tuyệt chiêu. Thánh linh mang tuyệt chiêu cùng vai tuồng thăng chức hệ thống bảng định chung một chỗ là rất thú. Vị một cái thiết lập, sau này thánh linh cấp bậc hạn mức tối đa tiếp tục tăng lên. Biết lái thả lần thứ hai giác tỉnh là rất thường gặp sự tình. Vốn lấy các nhà chơi thị giác đến xem, lần thứ hai giác tỉnh phòng trừng cũng giống là lần đầu tiên như thế trực tiếp là một ít nhiệm vụ. Là có thể hoàn thành, ghê gớm chính là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nào có cái gì giống như là lĩnh ngộ cảnh giới đột phá, loại này mơ hồ đồ vật. Có lẽ Hắc Hoa chử nhục cũng không nghĩ ra cái gì từ đến phản bác mình đồng đội. Nhưng hắn lúc ấy thực sự cảm giác lần thứ hai giác tỉnh không giống như là trò chơi gì trên số liệu. Tăng lên, cũng không phải tăng lên một cái, đại chiêu, đơn giản như vậy. Càng giống như là một loại cảnh giới vượt qua, một loại đối với chính mình cực hạn vượt qua. Nhưng bây giờ Hắc Hoa chử nhục đối với thời đó cảm giác vẫn rất mơ hồ. Nhưng in vào hắn chỉ nhớ chỗ sâu đó là kia một quả màu đen nhánh vũ mao kia một quả hắn không có. Thể cầm vũ mao, ông chủ ngài mời khách người tới. Ngân tổng thư ký ở đột nhiên đi vào tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Gõ một cái môn, nhắc nhở ngân tổng còn có chuyện cần xử lý. Ta đã an bài thầy thuốc. Ngươi có chuyện gì kêu một tiếng là tốt. Tổng huấn luyện viên chúng ta đi thôi. Ngân tổng từ chỗ ngồi lên đứng lên rời đi Hắc Hoa chử nhục. Phòng nghỉ ngơi, dọc theo đường đi hắn mang theo Mặc Thì Quy đi theo bí thư của mình đi tới câu lạc bộ cửa. Ở cửa hai vị biểu hiện cực kỳ khẩn trương hình dáng chính trái phải dòm, người tốt. Ngân tổng, thẳng tiếp nối hướng một nam một nữ này thân ảnh của lên tiếng chào. Nam hiển nhiên câu nệ đến không dám nói lời nào. Nữ tính chính là không ngừng gật đầu hơn nữa hướng ngân tổng đưa danh thiếp. Chào ngươi, tên của ta kêu Lộ Nhã. Ở Thánh Linh trong ít là tiền tuyến phóng viên. Cảm tạ ngươi lần này mời chúng ta đến câu lạc bộ đi thăm Lữ tiên sinh. Vị này là Phồn Tinh sách sĩ đội. Chúng ta trước ở trên cao thành quán thể dục đã gặp. Tiền tuyến phóng viên chuyển hoàn danh thiếp. Sau khi lấy tay gõ một cái Phồn Tinh đầu, Phồn Tinh lúc này tài là một cái không thế nào tốt tự giới thiệu mình. Phồn Tinh ở trong game lời nói thật nhiều, nhưng đến một cái trong hiện thực biến thành một cái tự bế nhi đồng. Các ngươi khỏe chờ các ngươi rất lâu rồi, trực tiếp đi theo ta. Ngân Tổng cũng làm cái ngắn gọn tự giới thiệu mình sau khi... liền tự mình dẫn của bọn hắn hướng dược động hạch tử trong câu lạc bộ đi tới. Dọc theo đường đi tiền tuyến phóng viên kích động đến cũng sắp tim chợt ngừng. Loại này độc nhất siêu tầm quốc nội hào cường câu lạc bộ cơ hội cũng không nhiều. ở Ngân Tổng cho phép hạ dọc theo đường đi tiền tuyến, phóng viên nắm máy chụp hình điên cuồng ấn xuống đèn flash, nàng còn kém không đem toàn bộ dược động hạch tử câu lạc bộ tất cả ngõ ngách đều chụp xuống. Nhưng này loại hưng phấn thể nghiệm kéo dài chỉ có chừng nửa canh giờ. Trước mặt đánh tan phóng viên thoảng qua thần lúc tới, nàng và Phồn Tinh bị Ngân Tổng dẫn tới một cái phi thường hẻo lánh trong phòng của mặt gian phòng. Này ánh đèn vô cùng tối tăm, một sát na này tiền tuyến phóng viên mơ hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm dự cảm. Ngân Tổng câu nói tiếp theo khiến tiền tuyến phóng viên nguy hiểm dự cảm càng nồng nặc. Tổng huấn luyện viên, quan môn, Ngân Tổng nói, một mực đi theo đội ngũ sau cùng đoạn hậu mặc thì quy. Vào lúc này trực tiếp đóng lại gian phòng đại môn, sau đó đem cửa khóa khóa trái. Không phải đâu, tiền tuyến phóng viên nghe cái đó khóa trái thanh âm của nàng giống như là một con mèo như thế, cả người trên dưới đều xù lông. Tiền tuyến phóng viên coi như thánh linh bẫy cha thời khắc, người chế tác. Nàng nhưng là thu âm hạ không ít dược động hạch từ tuyển thủ ở thánh linh trong gia cơm hình ảnh. Không chỉ như vậy, nàng còn thu về không ít loại này tài liệu thực tế. Chẳng lẽ thực sự giống như là trên mạng nhạo báng như vậy, ấp chủ ngươi còn như vậy muốn chết đi. Xuống, dược động hạch tử sợ không phải phải đem ngươi diệt khẩu nha. Thật muốn bị diệt khẩu rồi hả? Tiền tuyến phóng viên thấp thỏm bất an lúc, Ngân Tổng mở ra chính mình đèn trong phòng. Chung quanh đột nhiên ánh sáng sáng lên khiến tiền tuyến phóng viên có chút không thích ứng. Nhưng dần dần thích ứng chung quanh độ sáng sau khi tiền tuyến phóng viên nhìn trong phòng bố cảnh, cả người con mắt lại sáng lên. Hôm nay ta tìm các ngươi tới không phải là vì khác chuyện. Ngân Tổng lấy tay vỗ nhẹ sau lưng dáng vóc to bạch bản, ở bạch bản lên sát một đống lớn thánh linh các trận doanh lớn vai tuồng hình. Còn hữu dụng đinh châm cùng dây nhỏ đem nhân vật quan hệ quan kết hợp lại. Người không biết còn tưởng rằng là ở tham gia cái gì dò án kiện tiết mục. Nhưng đó cũng không phải cái gì dò án kiện tiết mục. Đây là Ngân Tổng tốn thời gian rất lâu sửa sang lại tới thánh linh hiện tại giai đoạn ra sân nhân. Vật liệt biểu, còn có bọn họ đại biểu trận doanh cùng quan hệ đồ. Ngân Tổng đưa tay vỗ vào mây nữ vương hình cạnh. Ánh mắt nhìn về phía một mực yên lặng không nói Phồn Tinh nói. Ta muốn biết, bây giờ địch nhân của chúng ta là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,